Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1671, chương 1672, tức hộp máu. Smiley, Anna đều nhanh muốn điên rồi. Cái này đặc biệt chuyện thay đổi cũng quá nhanh a. Chớp mắt một cái, làm sao lại đột nhiên hàn huyên tới phía trên này? Còn để cho mình mang theo Phật giới đại quân đi cho ngươi lục đạo thành làm chó giữ cửa a. Ngươi đặc biệt nghĩ như thế nào? Anna Phật tổ, Diệp Lăng nhìn Anna mộng bức gương mặt liền vội vàng cười nói. Một bên Diêm La Vương cùng Sâm La Vương cũng đều là mắt choáng váng. Cái này Diệp Lăng, quá độc ác đi. Anna cả người run lên, xoay người sang chỗ khác. Nhìn Diệp Lăng mục trừng khẩu ngốc, hàng này không hổ là chơi mồm mép xuất thân a, được kêu là một cái vô nghĩa a. Lôi đế a, ngươi mới vừa nói lời này, có chút thiếu sót a. Anna Phật tổ sửa sang lại hạ tâm tình mà sau rất là miễn cưỡng cười nói. Chắp tay trước ngực, hướng Diệp Lăng gật đầu, xoay người sang chỗ khác, thần sắc uy nghiêm, ngã Phật từ bi. Hàng hạ Phật chỉ, phái ta chờ đến đây, bảo hộ địa phủ, chúng ta nhiệm vụ cự đại, nhất định phải tiến vào địa phủ, bảo hộ địa phủ tuyệt đối an toàn, ngoài ra, ta cũng có chút liền muốn cùng Bồ Tát nói một câu. Lưu lại nơi này lục đạo thành, một ngày địch nhân xâm lấn, chúng ta đạo này phòng tuyến nếu như mở, cái kia địa phủ khả năng liền nguy hiểm. Nói cái gì cũng không có thể bị dừng bước ở nơi này lục đạo thành bên ngoài a. Anna trong lòng là rất kiên định, nếu không tất cả nỗ lực liền hóa thành hư vô a. Sâm La Vương cùng Diêm La Vương đều là bĩu môi, người này thật đúng là không biết xấu hổ a, không hổ là trước đây xin hỏi Tề Thiên Đại Thánh tốt chỗ tên. Anna Phật tổ, người xuất gia không nói dối đúng không? Đột nhiên, Diệp Lăng cười nói, Anna vội vã gật đầu, tiếng động lớn tiếng Phật hiệu, người xuất gia tự nhiên là không nói dối, điểm này còn cần nghĩ. Vậy vì sao, vừa rồi Phật tổ còn nói ngươi Phật giới đại quân, có thể ngăn cản địch nhân xâm lấn, nhưng là cho tới bây giờ, rồi lại thành đỡ không được đâu. Các ngươi đến cùng ngăn trở đỡ không được, cho bổn tọa nói thật. Diệp Lăng khoát tay áo, Anna Phật tổ lòng muốn chết đều có, nhìn Diệp Lăng nhãn thần, hận không thể bả, đem, cái này cái vương bát đản cho ăn sống rồi, ngươi đặc biệt đến cùng xong chưa, ngươi đến cùng muốn trách tích, có để cho người sống hay không ngươi, liền dựa vào há miệng ra đi thiên hạ đúng vậy, chống đỡ được, các ngươi liền trú đóng ở lục đạo thành bên ngoài. Giúp đỡ cất xong lục đạo thành đạo thứ nhất quan khẩu. Cái này đạo thứ nhất quan khẩu cực kỳ trọng yếu. Các ngươi như đóng quân đến rồi địa phủ bên trong, một ngày địch nhân đánh vào lục đạo thành chẳng phải là thành chỗ không người, cái kia địa phủ khả năng liền nguy hiểm. Như đỡ không được, vậy thì nhanh lên ly khai, lưu đi xuống làm gì, còn không bằng trở về Tây Thiên, làm cho Như Lai Phật tổ lại phái chút cường giả qua đây. Diệp Lăng trực tiếp lược hạ nói mấy câu, Anna Phật tổ nhất thời ngẩn ra nhãn, mẹ kiếp, cái này tôn tử, dĩ nhiên trực tiếp liền ra hai bộ đại chiêu a. Tiến có thể công, lui có thể thủ, trực tiếp bà, đem, Anna Phật tổ tất cả chuẩn bị cho hoàn toàn đảo loạn. Một bên Diêm La Vương ngây ngốc, nhìn Diệp Lăng, không khỏi tự chủ nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ đụng một cái Sâm La Vương bả vai, trộm đi tán thưởng nhãn thần, người nhà con rể thực nghiêu tất, phục, ý tứ đại khái chính là ý tứ như vậy. Sâm La Vương rất là đắc ý dơ dơ lên đầu, cái này thứ nhất xâm lấn tên đã bị Diệp Lăng như thế cho bắt lại a. Ta, Anna lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, mặc hắn quát tháo liên hoa, tinh thông Phật kinh, nhưng là mẹ nó, cái này cùng Phật kinh căn bản không bất kỳ quan hệ a. Ta cái gì ta, được là được, không được là không được. Cái nào nhiều chuyện như vậy nhi? Diệp Lăng khinh thường xua tay nói. Một bên Anna nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại trực tiếp đánh ra một cái đại lực kim cương trưởng làm thịt trước mắt cái. Này vương bát đản, ai không đúng, ngươi đây, người của ngươi đây, không phải cũng tới viện trợ sao? Ngươi nếu như được, ngươi đi đóng quân a, không được ngươi cũng đi a. Ta làm sao phát hiện, ngươi những câu đều là nhằm vào ta Phật giáo đây, chính ngươi đây. Ngươi làm như thế, có phải hay không có chút quá bá đạo cùng tân khách đoạt chủ? Đột nhiên, Anna phục hồi tinh thần lại, khuôn mặt sắc âm trầm nói, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng, ngươi đặc biệt còn nói ta, ngươi không phải cũng tới trợ giúp địa phủ sao? Đừng nói trước ta, ngươi là được chưa? Không được cũng liền sớm làm cút đi. Xâm La Vương cùng Diêm La Vương mặt sắc tức thì nhảy xuống. Cái này đặc biệt trả lời thế nào a? Diệp Lăng này bằng với là cho chính mình đào một cái hố a. Anna Phật Tổ trả lời không ra, Diệp Lăng đến cùng nên trả lời thế nào? Nhưng là, Diệp Lăng phủi Anna Phật Tổ liếc mắt, rất là thong thả tự đắc gật đầu, mà sau chỉ chính mình, vừa chỉ Xâm La Vương. Người nào nói cho ngươi ta là tới giúp một tay? Bổn tọa là tới thăm thân nhân. Xâm La Vương nữ nhi là nữ nhân của ta. Ngươi cảm thấy ta làm con rể đến thăm vấn an cha vợ không được sao? Diệp Lăng nói xong chi về sau, khiêu khích nhìn một chút Anna. Cái này một cái, Anna hoàn toàn mộng bức, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, há to miệng nói không ra lời. Con rể, cha vợ, mẹ nhà nó, mẹ nó a, chuyện này, cái này nhất định nhường không lời chống đỡ a. Mau nói, được chưa? Còn so với ta bắt đi, ngươi có biện pháp so với ấy ư? Tối thiểu bổn tọa ta có thể kết hôn, ta có thể cưới lão bà, ta có thể uống rượu, ta có thể ăn thịt. Ngươi đây, ngươi dám không? Đừng cho ta tới rượu gì nhục thân xuyên tràng quá. Phật Tổ trong lòng lưu, ngươi nhà chính là Phật Tổ, ta nhìn ngươi trong lòng lưu cái gì? Tối đa cũng chính là hai lượng dầu mỡ heo ở lại trong lòng. Chó má lưu a, Diệp Lăng lành lạnh cười. Anna Phật Tổ khuôn mặt sắc tức thì đại biến, cước bộ lảo đảo rút lui, lồng ngực chấn động, khuôn mặt sắc thương bạch, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi tới. Ngươi! Anna Phật Tổ giận dữ chỉ Diệp Lăng, cắn răng, thật sự là không biết nên nói cái gì a. Hơn nữa tiên huyết đã đứng vững cổ họng. Cái kia đi, bổn tọa liền trú đóng ở thành bên ngoài. Có địch nhân dám xâm phạm, ta tuyệt đối sẽ không phóng mặc hắn nhóm rời đi. Cứ như vậy, ta muốn chư vị các ngươi hẳn là yên tâm đi. Anna cắn răng, trong lòng sát cơ giạt rào. Hắn thật sự rất tốt, giống như xuất thủ hàng phục Diệp Lăng như thế cái yêu nghiệt. Nhưng là một nhẫn lại nhẫn a. Hiện tại cửa này đâu? Thật sự là không thích hợp xuất thủ. Đây chính là địa phủ đại bản doanh a. Ai dám xuất thủ người đó liền chết. Vậy quá cảm tạ, đa tạ Phật Tổ lòng từ bi a. Phật Tổ, ngài có thể nhất định phải bảo trọng ngài thi thể. A phi. Là thân thể, không nên gấp gáp, cái này trời quá nóng, cẩn thận nội bộ có nhiệt, dễ dàng thổ huyết. Diệp Lăng tức thì làm bộ quyến rũ, vội vã khom lưng cười ha hả nói. Anna Phật Tổ cước bộ tức thì lại là lảo đảo bước mấy bước, khuôn mặt sắc thương bạch, cáo từ. Lập tức Anna Phật Tổ chắp tay, xoay người ly khai đại điện bên trong. Chẳng qua ngắn ngủn sát na, hắn liền trực tiếp ra lục đạo thành. Nhưng là, đang ở hắn mới vừa đi tới lục đạo thành thời điểm, thân thể run lên, phun một ngụm máu tươi xuất hiện. Diệp Lăng, mẹ nhà nó, mẹ nó a. Anna tràn đầy phẫn nộ a, thấp giọng giống giận. lập tức thân thể hướng phía trước tiêu xả đi. Thành Trung, trong đại điện, Diệp Lăng đám ba người vừa mới biết được Anna hộc máu tin tức. Ngoại trừ kinh ngạc, đó chính là khuôn mặt khiếp sợ đờ ra. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.